Nhưng hắn cũng không ngờ ở trên cung điện này, có ai dám đột nhiên động thủ với thiếu chủ của hắn. Thân thể hư giới này xuất hiện quá đột nhiên. Ngươi dám đánh ta? Dịnh tướng quân miệng cũng bị vả hộc máu quay đầu trừng mắt về phía Đông Bá Tuyết Ưng xa xa đối diện. Mồm của ngươi quá nát rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Không khí trên đại điện này trong nháy mắt cũng động lại. Bọn nhị điện hạ, Loan Thất công tử ai cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ngay cả bọn Túy Cô Khách, Cửu Xá, Đệ Thất Mai Vũ một đám lần này chiến đấu xếp hạng trước người cũng rất giật mình. Dù sao bọn họ cũng không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng thế mà tính tình dữ dằn như vậy, thế mà trực tiếp động thủ. Lúc trước gã Đông Bá này còn rất khiêm tốn, đối với ai cũng rất lễ độ, nhưng không ngờ trong xương tủy cứng rắn như vậy. Nhị điện hạ từ trên cao nhìn xuống, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới, trong lòng như có chút đăm chiêu. Ta cũng đã nói cho hắn bối cảnh Dĩnh lão nhị, hắn vẫn không chút do dự ra tay. Xem ra Đông Bá này tính tình tuy tốt nhưng không thể khinh nhục. Hắn lập tức có nhận biết càng thêm rõ ràng với tính cách Đông Bá Tuyết Ưng. Tương lai Đông Bá Tuyết Ưng ở cảnh Nội An Hải phụ thân ở địa vị cao, nhị điện hạ hiểu biết càng nhiều đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể càng dễ tiếp xúc. Ngươi thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân đã có chút tức điên rồi, nhiều năm như vậy ai dám đánh hắn? Lúc trước miệng ngươi bẩn như vậy, ta vả miệng ngươi, chuyện này bỏ qua từ đây, ta cũng sẽ không so đo. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn bình tĩnh ngồi ở nơi đó. Dịnh tướng quân, ta hy vọng ngươi hiểu, không phải ai cũng là ngươi có thể trêu chọc. Dịnh tướng quân tức đến phát run, hắn vốn có chút không giữ được bản tâm, có chút điên cuồng, giờ phút này bị Đông Bá Tuyết Ưng chọc tức càng sắp nổi điên rồi. Đông Bá này tát hắn như vậy, thế mà còn ở đó nói một đống đạo lý lớn. Hai người các ngươi còn đứng ngay ra đó. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân quay đầu nhìn về phía lão già áo xám cùng một người hầu nam nhân khác bên cạnh, giận dữ hết. Còn không ra tay bắt lấy hắn cho ta. Bắt lấy vợ chồng hai người bọn hắn, ta muốn cho hắn biết kết quả đắc tội ta. Động thủ, lão già áo xám và người hầu nam đều có chút do dự. Lão già áo xám là giới thần nhất trọng thiên, người hầu nam càng chỉ là một gã thần cấp đỉnh phong mà thôi. Hắn chính là chiến đấu xếp hạng nhất, là tham gia thần đình vạn hoa yến. Lão già áo xám do dự nói, bệ hạ sớm có nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào phá hư thần đình vạn hoa yến. Phế vật, ta là bảo ngươi bắt hắn, không phải bảo ngươi giết hắn. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân bộ mặt dữ tợn trống giận, ta phải bắt vợ chồng bọn hắn, không thể giết hắn. Nhưng thê tử hắn vừa không có gia vị, vừa không tham gia thần đình vạn hoa yến, nhanh đi, không đi, hai người các ngươi biết hậu quả. Lão già áo xám cảm giác được chủ nhân nhà mình cũng sắp điên rồi, không dám cãi lời chút nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đối diện vẫn ngồi ở trước bàn. Đông Bá Tuyết Ưng thì cầm lấy một chén rượu còn nguyên, ở đó bình tĩnh rót rượu, còn hướng hắn nhìn thoáng qua. Chỉ cần phần khí độ này đã khiến lão già áo xám âm thầm khâm phục, ta cũng là không có biện pháp. Không động thủ với ngươi, tướng quân hắn cũng sẽ không tha cho ta, ta chỉ có thể động thủ. Manh khoảng. Giới thần lĩnh vực vừa tràn ngập ra, lão già áo xám kia cũng cất bước liền xuất hiện ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Nhị điện hạ ngồi cao bên trên nhướng mày, lão già cao gầy ở bên cạnh hắn hầu hạ lại lạnh lùng hướng phía dưới nhìn lại. Nhất thời toàn bộ đại điện đều bị một lĩnh vực càng thêm cường đại áp chế. Thời không cũng như vỡ nát, mơ hồ còn có chút dòng hạt đang chậm rãi trôi. Mỗi một người ở đây đều cảm giác được trong dòng hạt cuồn cuộn chảy đó có được lực lượng đáng sợ. Lão già áo xám kia liền cảm giác được mình bị giam cầm. Tuy hắn có thể giải ra, nhưng cũng biết thực lực chênh lệch, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng bên trên. Thương đại nhân, lão già áo xám nhìn về phía vị lão già cao gầy kia ở nhị điện hạ bên cạnh. Lão già cao gầy đó là quản gia của nhị điện hạ, tên là Thương Thuần, là đến từ Thương Thị gia tộc, so với Long Thị gia tộc càng cường đại hơn. Lão tổ Thương Thị gia tộc chính là đại năng giả. Vị Thương Thuần này là con em Thương Thị gia tộc, từng nhận ân lớn của An Hải phủ chủ, ở trước khi đột phá trở thành giới thần tam trọng thiên. Nguyện vĩnh viễn ở Long Thị gia tộc cống hiến sức lực, An Hải phủ chủ liền để hắn đi theo con trai thứ hai của mình. Đủ rồi, nhị điện hạ quan sát phía dưới, nhớ mày nói, Dĩnh lão đệ, Đông Bá chính là đứng hạng nhất chiến đấu xếp hạng thần đình vạn hoa yến, tình báo có liên quan hắn càng sớm được bẩm lên thần đình. Ngươi còn muốn bắt sống hắn? Nhị điện hạ, ngươi muốn ngăn ta? Thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân tựa như điên cuồng, nhìn về phía nhị điện hạ bên trên, trong lòng nhị điện hạ khinh thường. Thật sự là một tên điên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 634 lửa giận một. Hắn cũng từng gặp không ít hạng người điên cuồng tiến vào giai đoạn cuối cùng bản tôn thần tâm sắp tán loạn, cho nên bình thường lười so đo với loại điên này. Tự như loại yến hội này, hắn vốn không muốn mời, nhưng nếu không mời, nhìn tướng quân này chỉ sợ sẽ chủ động đến. Bởi vì ngươi căn bản không thể tưởng tượng một kẻ điên sống đến lúc phát điên có thể làm ra chuyện gì. Đúng, ta đương nhiên phải ngăn cản ngươi, nhị điện hạ quan sát phía dưới nói. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân sửng sốt, bình thường nhị điện hạ rất ít cứng với hắn, nhưng thật cứng rắn, Dịnh tướng quân lại có chút ngẩn người. Quyền thế của hắn, nhị điện hạ thật sự không sợ. Ta ngăn cản ngươi cũng là giúp ngươi, nhị điện hạ nói, ngươi biết, đồng bá hắn chính là vật chất giới hay không? Vật chất giới, Dịnh tướng quân nhíu mày, hắn có phải vật chất giới hay không? Có liên quan với việc này sao? Dám đánh ta, hừ hừ, lần đại nhục này, ta sao có thể tha cho hắn? Nhị điện hạ cũng thở dài trong lòng, đồng bá này, ta cũng đã bảo hắn tạm ẩn nhẫn, vốn muốn lúc Dịnh tướng quân càng thêm kiêu ngạo ta lại ra tay ngăn cản. Nếu đồng bá không ra tay, ta thật ra có thể thoải mái ép tới, nhưng hiện tại, Dĩnh nhị này, có chút điên. Hắn cũng là muốn khiến đồng bá Tuyết Ưng nhớ rõ ân tình. Ở lúc lui không thể lui nữa, nhị điện hạ lại ra tay, ai ngờ đồng bá động tác nhanh như vậy, đột nhiên động thủ. Hắn là vật chất giới, mới tu hành hơn 2000 năm. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ không ra sao? Nhị điện hạ nhìn phía dưới, thở dài nói, Dĩnh lão đệ, đồng bá chính là một lĩnh chủ vật chất giới. Hiện tại tham gia thịnh yến chỉ là một phân thân của hắn, bản tôn hắn còn ở vật chất giới. Nếu ta không đoán sai, thê tử hắn chỉ sợ bản tôn cũng ở vật chất giới. Lĩnh chủ vật chất giới, hắn cùng thê tử hắn, bản tôn đều ở vật chất giới, Dĩnh tướng quân sửng sốt, vậy lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Vợ chồng hai người bọn họ căn bản không sợ chết. Nhị điện hạ lắc đầu, ngươi nếu bức bách quá đáng, hai người bọn họ chỉ sợ nháy mắt sẽ tự bạo. Bọn họ tổn thất chỉ là một phân thân, vẫn có thể dễ dàng tu luyện lại. Nhưng nếu lại đào tạo một phân thân phôi thai, lại tu luyện trở về, chỉ sợ cũng không kịp lôi đài chiến. Nếu không thể tham gia thần đình vạn hoa yến, đường đường hạng một chiến đấu xếp hạng, lại không thể tham chiến. Sự việc bị bẩm lên, bệ hạ đã sớm nghiêm lệnh, tất cả chính là ngươi bức bách. Ngươi đứng mũi chịu sao? Ngươi nói, ngươi sẽ là kết quả gì? Nhị điện hạ nhìn hắn. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân sững sờ. Không những ngươi, thậm chí cô ngươi phụ thân ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi liên lụy mà chịu một chút trừng phạt. Nhị điện hạ lắc đầu. À, thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân có chút sững sờ. Hắn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đối diện. Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu ở nơi đó thưởng thức rượu, cũng lười nhìn hắn một cái. Tên chết tiệt này. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân cắn răng nói, thì ra là tâm tư như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng lại âm thầm bội phục, hay cho một gã nhị điện hạ. Chính diện áp chế Dịnh tướng quân, còn khiến Dịnh tướng quân nghĩ là tốt cho hắn. Nhưng đối với Dịnh tướng quân, Đông Bá Tuyết Ưng quả thực không sợ chút nào. Tự bạo, đó là lựa chọn bất đắc dĩ nhất. Dù sao tổn thất một phân thân, trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm thấy rõ một điểm căn bản nhất, ở đây không muốn mình xảy ra chuyện nhất, trừ người mình. Chính là nhị điện hạ. Nhị điện hạ mời 10 hạng đầu của chiến đấu xếp hạng thần đình vạn hoa yến một lần này, hơn nữa thanh danh vang xa, quan hệ rất rộng. Hắn kinh doanh lâu như vậy, sẽ cho phép ở trên yến hội hắn mời 10 hạng đầu của chiến đấu xếp hạng, để Đông Bá Tuyết Ưng xảy ra chuyện. Mặc kệ là thê tử bị cướp đoạt loại việc cực quá phần này, hay là vợ chồng Đông Bá Tuyết Ưng bị ép tự bạo, mà đường đường nhị điện hạ lại mặc kệ tất cả điều đó xảy ra. Tin tức truyền ra, để cao thủ khác tham gia yến hội chiến đấu xếp hạng thấy thế nào? Bảo từng thế hệ cao thủ 10 hạng đầu của chiến đấu xếp hạng trong quá khứ thấy thế nào? Nhị điện hạ năm tháng dài lâu mượn sức lòng người, sẽ cho phép một tên điên phá hủy. Vừa rồi khuyên bảo mình, chỉ sợ cũng chỉ là để mình cho rằng quả thật là tuyệt cảnh, nhắm chừng muốn chờ đợi cơ hội thỏa đáng hơn, để ra tay, chiếm được lòng cảm kích của mình. Đây mới là điều Đông Bá Tuyết Ưng có nắm chắc nhất. Hơn nữa ở thần giới, mặc kệ mình hay thê tử, đều chỉ là phân thân, nào phải loại quần là áo lụa rắm chó này có thể vũ nhục. Mình cho chút mặt mũi, hắn là Dịnh tướng quân, mình không nể mặt, hắn chính là phế vật ngu xuẩn. Trở mặt, mình trở mặt lại như thế nào? Độc Dịnh giới thần dám đến giết mình. Tốt lắm, người rất thông minh sao? Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, một vị lĩnh chủ vật chất giới, tiền đồ vô lượng. Nhưng tiền đồ của ngươi có quan hệ gì với ta? Ta cũng sách bản tôn thần tâm tán loạn rồi. Ta còn sợ ngươi. Ngươi là không sợ ta, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhưng ta sợ ngươi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân nhìn dòng hạt trôi chung quanh, toàn bộ đại điện đều bị áp chế, thủ hạ của hắn căn bản không thể động thủ, Điều này làm hắn càng thêm điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhị điện hạ bên trên. Nhị điện hạ, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta? Dĩnh lão đệ, cần gì làm ầm ĩ quá lớn? Thật sự làm ầm ĩ, thần đình vạn hoa yến chuyện bực này là phải bẩm lên đến bệ hạ nơi đó. Nhị điện hạ lắc đầu, ta cũng là giúp ngươi. Chính diện cưỡng chế, ngoài miệng còn nói giúp ngươi, còn khiến Dĩnh tướng quân không có lời nào để nói. Thật ra nhị điện hạ căn bản xem thường một tên điên, hắn coi trọng là yến hội này, hắn không có khả năng để một tên điên thật sự hủy diệt yến hội này. Tốt lắm. Dĩnh tướng quân nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá, ngươi chờ ra khỏi đại điện này, ngươi xem ta đối phó ngươi như thế nào. Ngoài miệng nói, mắt Dĩnh tướng quân cũng bắt đầu đỏ bừng rồi. Hắn giờ phút này nghẹn một bụng lửa giận, bị Chính Diện vả nhiều như vậy, quá khứ chỉ có hắn kiêu ngạo, hắn tùy ý chà đạp người khác, khi nào bị tát Chính Diện, cho dù là nhị điện hạ bọn họ cũng không dám khi nhục hắn như vậy. Vốn đã có chút điên, lại bị khi nhục như vậy, Dĩnh tướng quân càng thêm điên cuồng. Cô cô, ta sắp điên rồi, ta sắp bị khi nhục chết a. Dĩnh tướng quân trực tiếp đưa tin cho cô cô hắn. Về phần phụ thân còn ở thần đình bên kia, làm thị vệ cho huyết nhận thần đế bệ hạ. Độc Dĩnh giới thần đang làm khách tạm trú ở trong Long thị gia tộc, nghỉ ngơi ở trong một tòa phủ đệ. Ngồi ở trên giường, một cái đuôi màu đen rất lớn của nàng đang nằm cuộn ở trong phòng. Lúc ở một mình không cần thiết quá thu liễm, nàng không phải nhân loại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 635 lửa giận 2. Chẳng những nàng, còn có huynh trưởng nàng, còn có Dĩnh tướng quân kia, đều không phải là nhân loại, chính là sinh vật thần giới. Con cái vốn thư thớt, ngộ tính bình thường lại thấp, cả tộc bọn họ cũng chỉ huynh muội bọn họ thật sự nổi bật. Huynh trưởng của nàng cũng chỉ từng có 2 đứa con, nhưng nhiều nhất bồi dưỡng thành thần. Thần linh cảnh giới tương đối thấp, ở trước mặt thời gian dài đằng đẵng, cho dù không bị giết chết, cuối cùng cũng sẽ ở trước mặt thời gian không giữ được bản tâm mà chết. Hả? Độc Dĩnh giới thần đột nhiên biến sắc, trong mắt có chút khủng bố hung lệ, Đông Bá này, thật to gan. Bù, nháy mắt biến mất ở trong phủ đệ này. Sao? Trong đại điện, sau khi nhị điện hạ trấn áp được, yến hội tiếp tục tiến hành. Tuyết Ưng, Dĩnh tướng quân kia quá mức điên cuồng, chờ yến hội chấm dứt, chúng ta trên đường trở về có thể lọt vào công kích hay không? Dư Tĩnh Thu ở một bên truyền âm nói. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, Tĩnh Thu, yên tâm đi, Dĩnh tướng quân đó lúc trước, nếu không phát lời hung hăng, chỉ sợ thật sự có chút phiền phức, hắn đã phát lời hung hăng. Như vậy chúng ta trên đường trở về sẽ tuyệt đối an toàn, nhị điện hạ mặc kệ như thế nào, cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, mà ở đối diện, thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân chỉ cúi đầu uống rượu, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, mắt lại đỏ rực điên cuồng. Ai, Đông Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng, tuy không thích đối phương, nhưng cũng cảm thấy đối phương thật đáng buồn, chính là vừa ăn bám vừa kiêu ngạo, cho dù là thiếu chủ Phi Vân Hồ loại đó. Ở trên loại yến hội cấp độ này, ở lúc biết thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, cũng sẽ không làm bậy. Dĩnh tướng quân có lẽ nhắm chừng đã rất ăn hại, có thể thành thần, khẳng định là có lý trí. Đáng tiếc, hạng người điên bản tôn thần tâm sắp tán loạn chính là như thế, đã sắp không còn lý trí, làm việc đã không để ý hậu quả. Người có thể bàn lý trí bàn hậu quả đối với một thằng điên sắp chết sao? Ai, ngoài điện bỗng truyền đến tiếng hét to. Oanh, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên ập vào. Toàn bộ mọi người trong điện cảm giác được run rẩy phát ra từ trong xương cốt, một khí tức cổ xưa vô cùng tà ác ùa vào tòa đại điện này. Chỉ thấy một nữ tử áo bào vàng đã cất bước bước vào đại điện, đôi mắt của nàng lạnh như băng, nhìn quét phía trên. Phía trên nhị điện hạ cả kinh, vội vàng đứng dậy, Độc Dĩnh tiền bối. Nữ tử áo bào vàng đi đến, chung quanh thân thể nàng lượt lờ dòng khí tà ác màu đen, đôi mắt hiện ra con ngươi dựng thẳng, âm lạnh giống như sinh vật vô tình. Ở đây ai cũng cảm thấy kiên kỵ. Độc Dĩnh giới thần, đại danh đỉnh đỉnh Độc Dĩnh giới thần. Nàng một lần nổi tiếng nhất, đó là khiến giới thần tứ trọng thiên phổ tàng đế quân trúng độc của nàng, làm phổ tàng đế quân chịu không ít đau khổ, thậm chí cũng không thể truy kích. Thành tựu của nàng ở trên vu độc cực cao cực cao, ở trong An Hải phủ tuyệt đối là số một. Dù sao khiến giới thần tứ trọng thiên cũng chịu nhiều đau khổ, lợi hại cỡ nào. Ngươi chính là Đông Bá. Ánh mắt Độc Dĩnh giới thần dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Độc Dĩnh tiền bối, bên trên, nhị điện hạ vội mở miệng, câm miệng, Độc Dĩnh giới thần lạnh lùng nói. Nhị điện hạ nhất thời có chút xấu hổ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, hiểu nhị điện hạ đã không thể dựa vào nữa, nhưng điều này cũng rất bình thường. Quyền thế của nhị điện hạ, dựa vào là sức uy hiếp của phụ thân, dựa vào là rất đông bạn bè, nhưng độc dĩnh giới thần, dựa vào là bản thân thực lực cường đại, có thể mặc kệ tất cả. Ta chính là Đông Bá. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, ra mắt độc dĩnh giới thần. Ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, đã muộn. Con ngươi dựng thẳng của nữ tử áo bào vàng đảo qua thê tử Dư Tĩnh Thu bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Thê tử của ngươi thật xinh đẹp, khó trách khiến đứa cháu này của ta thích. Ta gọi ngươi một tiếng độc dĩnh giới thần, cũng chỉ là kính trọng thực lực của ngươi, không phải cầu xin tha thứ. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, ta một lĩnh chủ vật chất giới, còn chưa cần thiết hướng ngươi cầu xin tha thứ. Không khí ở đây hoàn toàn động lại. Mọi người đều cảm thấy áp lực. Hắn thế mà tát cháu mười mấy cái, cô cùng phụ thân cũng chưa từng đánh cháu. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân vội hô, cháu nhất định phải khiến hắn hối hận, phải cho hắn biết trả giá, vì đắc tội cháu. Yên tâm đi, cứ xem cô trút giận cho ngươi. Nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần nói, ở trước mặt ta, còn ta gan như vậy. Nữ tử áo bào vàng cười lạnh nói, ả duỗi tay phải, một uy áp kinh khủng tràn ngập ra, bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu. Ta sẽ không động thủ với ngươi, nhưng thê tử ngươi ta sẽ dẫn đi. Nữ tử áo bào vàng cười lạnh nói, ta xem ngươi có thể như thế nào. Cho dù ngươi bái ở môn hạ đại năng giả lại như thế nào, sư tôn ta cũng là đại năng. Có thể thành tam trọng thiên tứ trọng thiên, cho dù vốn không phải đệ tử của đại năng, cũng có thể dễ dàng bái vào môn hạ đại năng. Độc dĩnh tiền bối, bên cạnh, đệ thất Mai Vũ nhịn không được mở miệng. Mai Vũ điện hạ, chuyện của ta ngươi không cần quản. Độc dĩnh giới thần lạnh lùng nói, lập tức lạnh lẽo nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi không phải kiêu ngạo sao? Hiện tại thê tử ngươi ta mang đi, ở trước mặt ta, ả muốn tự sát cũng không làm được, ả phải làm đồ chơi cho cháu ta. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có vô tận lửa giận cùng băng lạnh, hắn đã nổi giận. Dĩnh tướng quân một tên điên bản tôn thần tâm sắp tán loạn, thì thôi, hắn không ngờ độc dĩnh giới thần thế, mà cũng bao che khuyết điểm như thế. Có lẽ ở trong mắt ả, căn bản không xem mình ra gì. Cũng đúng, thân là giới thần tam trọng thiên, làm việc vốn càng không kiêng nể gì, nào sẽ để ý mình một kẻ chỉ mới thần cấp. Độc dĩnh giới thần, có một số việc có thể làm, có một số việc một khi làm, không thể quay đầu được. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sát khí. Ha ha ha, ngươi một thằng ranh, cũng kiêu ngạo ở trước mặt ta, ngươi là lĩnh chủ vật chất giới lại thế nào? Ngươi dù cả đời lại có thể tu luyện đến tình trạng gì? Độc dĩnh giới thần cười nhạo không thôi, vung tay lên. Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng liền hướng độc dĩnh giới thần bay qua. Trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng tràn đầy lửa giận. Được rồi, vốn không vội bại lộ. Một khi đã như vậy, vậy mời đại năng giả đi. Mình thân là nhất phẩm chân ý siêu phàm, mời đại năng ra tay đi. Vì không để người khác hoài nghi, trực tiếp mời Xích Hỏa Lão Tổ có giao tình với mình ra tay. Xích Hỏa Lão Tổ và Hồng Trần Thánh Chủ giao tình thâm hậu, lại từng cứu thê tử mình, hắn ra tay, cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi. Mời đại năng quá dễ, chỉ cần hô lên tên là có thể liên hệ. Đông Bá Tuyết Ưng vốn không vội chút nào, nhưng độc dĩnh giới thần thực chọc giận hắn rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 636 phong ma. Ha ha ha, Đông Bá, ngươi cũng xứng kiêu ngạo với ta. Thanh niên áo bào bạc Dịnh tướng quân điên cuồng không thôi. Ao ao ao khoảng. Bỗng vô số hạt cát màu trắng xuất hiện ở trong đại điện. Ở trong đại điện tàn sát bừa bãi, mang theo uy áp khủng bố, dễ dàng bao lấy Dư Tĩnh Thu. Ngay cả sắc mặt độc dĩnh giới thần cũng đại biến, liên tục lui lại. Trong tay càng xuất hiện một binh khí tam xa kích kỳ dị. Vô số cát trắng hội tụ biến thành một nam tử mập mạp áo bào trắng, râu vĩnh. Nam tử mập mạp này vuốt vuốt chòm râu của mình, cười nhạo nhìn nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần. Độc dĩnh, ngươi quá kiêu ngạo nhỉ. Nam tử mập mạp quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, huynh đệ, làm đại ca ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Đồng thời Dư Tĩnh Thu được cứu cũng chạy tới bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng thật sự lòng tràn đầy cảm kích. Hắn cũng không ngờ Bạch Sa thành chủ thật sự ở lúc này giúp mình cứng rắn đối đầu với độc dĩnh giới thần. Lúc trước tuy nói từng nhận huynh đệ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng chỉ là giao tình bình thường mà thôi. Nhưng hiện tại có thể đứng ra cứng rắn đối kháng, Đông Bá Tuyết Ưng sao có thể không cảm kích. Thành chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, gọi đại ca. Nam tử mập mạp trừng mắt nói, sao, còn khách khí như vậy? Đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng nói, cảm ơn, nếu không ta. Được rồi, đợi ta ứng phó ả này trước rồi nói sau. Nam tử mập mạp sờ sờ râu nhích lên, nhìn về phía nữ tử áo bào vàng độc dĩnh dưới thân mang theo vẻ đề phòng kia, độc dĩnh, sao, con không cam lòng, con muốn động thủ với ta. Ở đây, bọn nhị điện hạ một đám con em gia tộc quyền quý đều chưa lên tiếng, đều nhìn cảnh này. Bạch Sa Thành Chủ và Độc Diện Giới Thần. Đây tuyệt đối là hai vị tồn tại vô cùng cao thâm, cảnh nội An Hải Phủ cũng hiển hách uy danh, hai vị như vậy chính diện cứng đối cứng, cảnh tượng như vậy khó mà có được. Cô, thanh niên áo bào bạc Diện tướng quân vội hô, câm miệng. Nữ tử áo bào vàng Độc Diện Giới Thần quát, thanh niên áo bào bạc Diện tướng quân sớm đã giận, căn bản không quan tâm nói, cô, không thể tha cho tên Đông Bá kia, còn có thê tử hắn nhất định phải bắt được. Bạch Sa Thành Chủ vuốt râu, cười nhạo nói, chật, Độc Diện, cháu nghi bản tôn thần tâm sắp tán loạn rồi, tìm một chỗ yên tĩnh qua cho hết một đoạn thời gian cuối cùng không phải tốt hơn, còn để hắn đi ra gây họa khắp nơi. Còn có, ngươi cầm độc xa kích của ngươi làm gì, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta, nếu ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi, dạy dỗ ngươi một trận hẳn hoi. Độc Diện Giới Thần nghiến răng nghiến lợi, hai người bọn họ sở trường khác nhau. Độc Diện Giới Thần chính diện đánh nhau thực lực cũng không tính là mạnh, chỉ có thể xem như tiêu chuẩn bình thường của giới thần tam trọng thiên. À, sở trường là vu độc, Bạch Sa Thành Chủ khác. Bạch Sa Thành Chủ kết hợp bí thuật cấp giới thần tự nghĩ ra một bí kỹ khủng bố yên diệt Bạch Sa, cát trắng hủy diệt. Đây là hắn ở lúc thần cấp đã cân nhắc, một mực nghiên cứu, thậm chí tự xưng Bạch Sa. Xây dựng thành trì cũng gọi là Bạch Sa Thành, cát trắng vừa thổi, vạn vật hủy diệt. Đây là một bí kỹ loại lĩnh vực siêu mạnh, ở trong phạm vi cát trắng, giới thần tam trọng thiên tầm thường phải bị thương nặng bỏ chạy. Cho dù có thể chống cự yên diệt Bạch Sa mà chiến đấu, thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra một phần, bình thường đều là dễ dàng bị Bạch Sa Thành Chủ chà đạp. Cho nên, Bạch Sa Thành Chủ ở giới thần tam trọng thiên thuộc loại đỉnh cao nhất thật sự, hơn nữa thân thể hắn cũng là thân thể cát trắng, năng lực bảo mệnh siêu mạnh. Cho nên lúc trước bái kiến An Hải Phủ Chủ, Độc Diện Giới Thần này còn nũng nịu gọi Bạch Sa ca ca. Ngươi thật muốn bảo vệ hắn, Độc Diện Giới Thần có chút tức giận. Đương nhiên, Bạch Sa Thành Chủ tự cười, mà không cười, Độc Diện, nghe cho rõ, Đông Bá là huynh đệ của ta, ta nhất định bảo hộ hắn. Ngươi dám bắt nạt hắn chút nào, thì đừng trách ta vô tình. Độc Diện Giới Thần nghiến răng nghiến lợi, lập tức quay người lại, dòng khí màu đen vần quanh thân thể ả liền cuốn quanh thanh niên áo bào bạc Diện tướng quân bên cạnh, chúng ta đi. Vù, liền mang theo Diện tướng quân nháy mắt bay ra khỏi đại điện. Diện tướng quân bởi vì thường trú An Hải Phủ Thành, ở trong Phủ Thành cũng có một phủ đệ hào hoa xa xỉ. Độc Diện Giới Thần mang theo Diện tướng quân trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Về phần người hầu của Diện tướng quân, ả lười quản, người hầu tự sẽ chạy về. Trong một gian cung điện hào hoa xa xỉ, Độc Diện Giới Thần bay vào trong đó, dòng khí màu đen chung quanh nàng mới đem Diện tướng quân đặt xuống. Cô, không thể bỏ qua như thế. Thanh niên áo bào bạc Diện tướng quân sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng. Vội quát, Bạch Sa Thành Chủ kia giúp hắn, chúng ta tìm cơ hội, âm thầm bắt thê tử của gã Đông Bá kia. Câm miệng, Độc Diện Giới Thần giận mắng. Cô, Diện tướng quân vội muốn đi túm lấy tay cô, không trút cơn giận này, cháu chết cũng không cam lòng. Độc Diện Giới Thần vung tay, liền đi ra ngoài. Âm khoảng cửa lớn của gian cung điện đóng lại, Độc Diện Giới Thần quay đầu nhìn thoáng qua, vô số dòng khí màu đen liền vần quanh gian phòng cung điện này, hình thành một pháp trận trấn áp. Diện tướng quân bên trong còn đang điên cuồng phá cửa đập cửa sổ, nhưng có pháp trận trấn căn bản không đánh vỡ được, bắt lấy hắn. Giết hắn. Lại nổi điên rồi, trong mắt Độc Diện Giới Thần có một tia chán ghét, bản tính ích kỷ, có tiếng trở mặt vô tình. Ở cảnh nội An Hải Phủ trên thực tế cũng không có bạn bè gì, đương nhiên huynh trưởng ả là cận thân thị vệ bên cạnh bệ hạ, rất có sức ảnh hưởng. Có huynh trưởng quan hệ, cho nên Độc Diện Giới Thần qua ngày coi như tạm được. Con trai độc nhất của huynh trưởng, Độc Diện Giới Thần vẫn chiếu cố đôi chút, chỉ là luận cảm tình. Thật ra cũng rất xem thường đứa cháu này, nhưng ai dám bắt nạt đứa cháu, đối với Độc Diện Giới Thần mà nói, chính là không cho ả mặt mũi, đánh mặt ả. Lấy tính tình lạnh lùng hung dữ của ả đương nhiên phải ra tay, cũng phát điên rồi, thường hoàn toàn nổi điên. Độc Diện Giới Thần hướng gian phòng cung điện này nhìn thoáng qua, trong phòng cung điện Diện tướng quân còn đang điên cuồng phá cửa tru lên. Thần tâm tán loạn chết sớm một chút cũng tốt. Độc Diện Giới Thần quay đầu đi ra ngoài. Cửa đại điện cũng có thị vệ. Trông coi kỹ tướng quân, Độc Diện Giới Thần phân phó. Vâng, hai thị vệ vội cung kính nói. Bọn họ cũng nhìn Diện tướng quân nổi điên kia trong điện. Trong mắt hiện lên một tia thương hại. Bọn họ nhìn ra được, Diện tướng quân tựa như bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng. Nhắm chừng bản tôn thần tâm tán loạn chỉ ở trong 8 năm 10 năm thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 637 3 năm sau 1. Cũng đến mức này rồi, Bạch Sa Thành Chủ và Độc Diện Giới Thần cũng đối mặt nhau, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không thể tiếp tục dự tiệc nữa. Bạch Sa thành chủ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu trực tiếp rời khỏi yến hội, nhị điện hạ kia còn tự mình đưa tiễn. Đông Bá huynh, đối mặt độc dĩnh giới thần, ta cũng không có cách nào cả. Cái này không trách nhị điện hạ, nhị điện hạ lúc trước ngăn cản dĩnh tướng quân, ta đã rất cảm tạ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói, chúng ta đi. Bạch Sa thành chủ, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu lập tức lướt qua không trung nhanh chóng rời đi, bay ở giữa không trung An Hải phủ thành. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều cảm tạ Bạch Sa thành chủ. Bạch Sa thành chủ cười ha ha nói, vợ chồng hai người các ngươi đừng nói nữa, ta đã nhận ngươi người huynh đệ này, thì tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Ta trú ở trong phủ đệ Long thị gia tộc, phát hiện tự nhiên ra tay. Thật ra dĩnh tướng quân kia cách bản tôn thần tâm tán loạn cũng sắp rồi, ngẫu nhiên sẽ nổi điên, cho dù miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, tư tưởng cũng đã không bình thường, tính tình hắn không thể suy đoán theo lẽ thường. Ta sớm nghe nói, không giữ được bản tâm sẽ nổi điên, rất nhanh sẽ tán loạn bản tôn thần tâm, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán, nhưng không ngờ sẽ mất lý trí như thế, điên cuồng như thế. Phong ma, từ giờ sẽ để nguyện, có nghĩa là nổi điên, phát điên, cũng có một quá trình. Từ lý tính bình thường, dần dần hướng kẻ điên quá độ, dĩnh tướng quân lúc bảo trì bình tĩnh, đã có chút điên cuồng, một khi không còn bình tĩnh, sẽ phong ma. Lần này ngươi kiến thức rồi chứ, Bạch Sa thành chủ trêu, kiến thức rồi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tuy biết rất nhiều thường thức, khí linh hồng thạch cũng nói cho rất nhiều tình báo, nhưng không thật sự tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tưởng tượng. Thật sự thần linh dần dần phong ma bắt đầu tử vong sẽ điên cuồng như thế. Nhớ kỹ, thần linh hoặc là giới thần sắp chết, đều không thể đoán bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Bạch Sa thành chủ nói, giới thần thực lực càng mạnh, sắp nổi điên lại càng phải cảnh giác thêm. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nhưng nổi điên bình thường đều là thần cấp cùng với giới thần yếu ớt, giới thần cường đại. Lúc cảm giác được không ổn bình thường, đều sẽ lựa chọn phong ấn ký ức bản thân, đi đầu thai. Bạch Sa thành chủ nói, không có ký ức quá khứ ảnh hưởng, bắt đầu cuộc sống mới tinh. Nếu có thể không chết mà may mắn thành thần, thức tỉnh ký ức, có ký ức cuộc sống mới tinh, tâm cảnh cũng có thể kỳ ảo hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, những cái này cách mình đều rất xa xôi. Chuyện lần này, dĩnh tướng quân ngươi có thể không nhìn, hắn nhắm chừng cách cái chết cũng không xa. Nhưng độc dĩnh ả đàn bà đó, ngươi phải cẩn thận, Bạch Sa thành chủ nhắc nhở nói. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Ả bản tính ích kỷ, ai đắc tội ả, ả cả đời cũng không thể quên được. Ả một khi có cơ hội, nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Bạch Sa thành chủ nói, đương nhiên trong lúc tham gia thần đình vạn hoa yến, ngươi cứ yên tâm. Nhưng tương lai ta lại không có khả năng luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Nếu bị ả nhìn chăm chăm vào, vẫn nên cẩn thận là hơn. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, độc dĩnh. Lúc trước thế mà ngang ngược mang đi thê tử của mình làm đồ chơi cho cháu ả, lập tức Đông Bá Tuyết Ưng đã tràn đầy sát khí. Nhưng bản thân hắn cũng biết, cho dù mời đại năng Xích Hỏa lão tổ ra tay, nhắm chừng nhiều nhất cứu thê tử, khả năng giết độc dĩnh giới thần là không lớn. Đại năng giả địa vị cực cao, bình thường không có nguyên nhân đặc thù, khả năng không để ý mặt mũi giết giới thần là không lớn. Độc dĩnh, chờ đi, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ đem sát khí ẩn sâu. Trong tĩnh thất của động phủ, Đông Bá Tuyết Ưng một mình khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tìm hiểu, trong đầu thua diễn vô số thương pháp ảo diệu. Không đơn giản là phân thân, bao gồm bản tôn xa ở vật chất giới thế giới hạ tộc, cũng đang tĩnh tu. Bản tôn làm giới thần, thế giới thần tâm đã nắm giữ, nay cũng toàn lực ứng phó chủ công hỗn động thần tâm. Kỳ hạn 3 năm sắp đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, thương pháp cũng đã luyện không biết bao nhiêu lần, thôi diễn bao nhiêu lần. Quy tắc ảo diệu cũng từng thôi diễn, nhưng hỗn động thần tâm này luôn cảm thấy cách một tầng sa mỏng. Sương mù mờ mịt, có thể nhìn thấy, lại luôn có chút mơ hồ. 3 năm này, hỗn động nghiền áp không có gì tăng lên, ngược lại bí kỹ khác tăng lên không ít, Đông Bá Tuyết Ưng bật cười. Chủ yếu là quá khứ ở trên hỗn động nghiền áp tiêu phí quá nhiều tâm tư, nay tiến bộ nữa cũng rất rất nhỏ. Ngược lại bí kỹ khác, hơi tiêu phí chút tâm tư, đều đang không ngừng hoàn thiện, đặc biệt tinh thần vẫn diệt kích. Nói chuẩn xác một chiêu này cũng nên đổi tên là hỗn động cực điểm kích, uy thế càng thêm to lớn. 3 năm, đối với thần mà nói quá ngắn ngủi. Toàn bộ An Hải phủ thành lại náo nhiệt hẳn lên, lôi đài chiến sàng chọn của thần đình vạn hoa yến phủ thành sắp bắt đầu. Khác với chiến đấu xếp hạng lúc trước không công khai, hai đợt lôi đài chiến sinh tồn chiến cuối cùng đều công khai, để nhân loại cùng với các cường giả các tộc khác đều đến xem cuộc chiến. Lui lại. Lui lại. Trong huyết nhận vực, các binh sĩ quân đoàn đang duy trì trật tự. Ở trên đài cao Hoa Mỹ chính là An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ uy áp bốn phương, ở phía dưới hai người họ là Bạch Sa thành chủ, Mạc Vân thành chủ, Tần tướng quân, Độc Dĩnh giới thần, Nhung Hải vương, sứ giả thần đình sáu vị này. Trên đài cao là 1000 cao thủ chia ra mà ngồi, chính là Đông Bá Tuyết Ưng, Đệ Thất Mai Vũ, 1000 người đứng đầu chiến đấu xếp hạng. Bạch Sa lão đệ, thanh âm Nhung Hải vương hào sảng nhìn về phía Bạch Sa thành chủ bên cạnh, nghe nói trước đó không lâu, người đối đầu với Độc Dĩnh, còn thiếu chút nữa động thủ. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh giới thần ngồi ở đối diện, thì ra vẻ đáng thương nói, không phải ư, tiểu huynh đệ tên Đông Bá kia của hắn, chính là tiểu gia hỏa đứng thứ nhất chiến đấu xếp hạng kia, thế mà đánh cháu ta, trực tiếp đánh mặt, ta cũng chỉ là muốn trút giận cho cháu ta, nào ngờ Bạch Sa ca ca lại hung hăng như vậy, muốn bảo vệ tiểu huynh đệ đó của hắn, ta lại không phải là đối thủ của Bạch Sa ca ca, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bạch Sa huynh, ngươi sao có thể bắt nạt một nữ nhân chứ? Bên cạnh, sứ giả thần đình trêu. Đúng vậy, Bạch Sa lão đệ, Độc Dĩnh mảnh mai như vậy, ngươi bắt nạt nàng, ta cũng đau lòng, Nhung Hải vương cũng ở một bên chế nhạo. Bạch Sa thành chủ liếc hai vị này, nữ nhân, mảnh mai, chật chật chật, khi nào nếm thử vu độc của ả, xem các ngươi còn nói ả mảnh mai. Ta không thể trêu vào nhất chính là Nhung Hải đại ca, thân thể hắn tu luyện đến mức như vậy, vô độc của ta đối với hắn căn bản vô dụng, Độc Dĩnh giới thần nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 638 3 năm sau 2. Có cái gì Độc Dĩnh ngươi không dám, cầm quân chủ lại tùy ý cười nhạo nói, ngay cả phổ tàng đế quân ngươi cũng dám động thủ, ngươi ai không dám động thủ. Còn có, An Hải phủ nhiều năm như vậy, đều chỉ từng nghe cháu ngươi bắt nạt người ta, ai dám bắt nạt cháu ngươi. Theo ta thấy, vẫn nên trông coi cho kỹ đứa cháu đó của ngươi đi. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh giới thần nhíu mày, nhìn nhìn cầm quân chủ, lại không hé răng. Phía trên cùng An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ nhìn tất cả cái này. Lão Long, Ma Tuyết quốc chủ vuốt chòm râu trắng như tuyết, giới thần tam trọng thiên của An Hải phủ các ngươi. Ngươi cảm thấy, ai có hy vọng có thể thành giới thần tứ trọng thiên, kế thừa vị trí phủ chủ An Hải phủ này của các ngươi. Mạc Vân đi. An Hải phủ chủ cười tủm tỉm nói, Mạc Vân trong vạn năm thành giới thần, 30 vạn năm, đã nhị trọng thiên, trong ngàn vạn năm liền tam trọng thiên. Thiên phú hơn người, loại tốc độ tiến bộ này cũng tiếp cận một số siêu phàm nhất phẩm chân ý rồi, ta phi thường xem trọng hắn. Nhưng còn cần mài dũa một chút, luận lão luyện, chung quy kém Bạch Sa, Ô Quân chủ chút. Bạch Sa và Ô Quân chủ đều là tu hành mấy tỷ năm, hơn nữa đều tu thành bí kỹ cực kỳ cường đại của mình. Chỉ là Bạch Sa bọn họ luôn đình trệ ở tam trọng thiên, muốn đột phá sợ là vô vọng. Đột phá vô vọng, Ma Tuyết quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng là đột phá vô vọng, giải dụa mãi không thoát được trói buộc, không nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, vĩnh hằng thật sự. Cũng không biết ta lần này đầu thai, có thể sống sót hay không. Đầu thai, An Hải phủ chủ cảm khái, Ma Tuyết huynh, tương lai ta có lẽ cũng phải đi con đường này. Phong ấn ký ức đi đầu thai. Không có ký ức kiếp trước, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị ép suy yếu đến mức tận cùng, chỉ còn lại có một chút linh tính căn bản. Tất cả ưu thế đều từ bỏ, muốn sống lại thành thần, khả năng rất thấp, rất nhiều giới thần tứ trọng thiên sau khi lựa chọn đầu thai, cuối cùng đều không còn chút tin tức nữa. Đừng từ bỏ, không đến thời khắc cuối cùng, đều có khả năng bước ra một bước cuối cùng, Ma Tuyết quốc chủ cười nói, ngươi, nếu được, nhất định phải chiếu cố mấy đứa con gái kia của ta. Ha ha. Nếu có thể được, đây là việc nhỏ, ánh mắt An Hải phủ chủ cũng có chờ mong. Luận thực lực, hai người bọn họ và đại năng giả quả thực đều rất tiếp cận. Nhưng chưa nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, chưa giải thoát trói buộc, sẽ vĩnh viễn trầm luân, không thể thật sự siêu nhiên vĩnh hằng. Ta lần trước thử thất bại, xem ra, vẫn phải đi nguyệt lượng tinh một chuyến. An Hải phủ chủ yên lặng nói, phải liều một chút. Phủ chủ. Phía dưới, sứ giả thần đình đứng dậy nói, thời gian không sai biệt lắm. Vậy ta bắt đầu. An Hải phủ chủ lúc này mới không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đi. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng mỗi người đều ở bên dưới chia ra, mà ngồi, ở phía bắc bọn họ, là một lôi đài dài rộng vạn dặm, bốn phía lôi đài chính là khán giả tới từ các nơi. Dư Tĩnh Thu, các thần linh hạ tộc cũng đều đến xem cuộc chiến. Thần đình Vạn Hoa Yến An Hải phủ sàng chọn đợt thứ hai lôi đài chi chiến, hiện tại chính thức bắt đầu. Sứ giả thần đình đi đến bên cạnh đài cao, quan sát xa xa. Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Ánh mắt hắn quét ngang, vô số thần linh đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trận đầu tỷ thí, Đông Bá đối chiến Diêm Phong, bắt đầu đi. Nhất thời vô số khán giả ô lên một mảng. Đồng Bá, đứng đầu chiến đấu xếp hạng, Diêm Phong, chiến đấu xếp hạng đứng hạng 1000. Mạnh nhất cùng yếu nhất, Diêm Phong kia thật đúng là đáng thương. Đồng Bá có thể xếp hạng nhất, Lôi Đài Chiến chung quy không thể để hắn và người thứ hai đi đấu chứ. Bình thường đều là lựa chọn hạng tương đối thấp tiến hành tỉ thí với bọn họ, chỉ là không ngờ sẽ là một gã cuối cùng. Trận tỉ thí này không có chút hồi hộp nào. Nhìn xem Đồng Bá này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Có thể xếp hạng nhất, chắc chắn có chút thủ đoạn. Ai cũng chờ mong, bọn họ đối với thắng bại của trận tỉ thí này đều không chút nghi ngờ, đều nhận định Đồng Bá Tuyết Ưng có thể thắng. Chỉ là bọn họ hầu như đều chưa từng xem Đồng Bá Tuyết Ưng động thủ, từng xem cảnh tượng dự tuyển của Ngô Sơn Tinh Vực chung quy là số ít, hơn nữa một trận đó cũng quá đơn giản, chỉ một chiêu. Đồng Bá Tuyết Ưng trực tiếp đứng dậy đi hướng lôi đài, mà ở một chỗ khác, một nam tử tóc hoa râm trùm áo choàng màu xám, chỉ cho mày, trận chiến mở màn đã gặp phải Đồng Bá thứ tự hạng nhất, hắn cũng có chút buồn khổ. Đi lên lôi đài, Đồng Bá Tuyết Ưng bình tĩnh đứng thẳng, xa xa đối diện nam tử tóc hoa râm áo choàng màu xám cũng đi lên lôi đài. Ra mắt Đồng Bá, mong xuống tay lưu tình, gã tên Diêm Phong này lập tức hành lễ trước. Đồng Bá Tuyết Ưng hơi ngẩn ra, lạnh nhạt nói, lôi đài chiến quyết sinh tử, không thể lưu tình, chớ trách. Diêm Phong xấu hổ cười, nói giỡn, có thể ở toàn bộ cảnh nội An Hải phủ chiến đấu xếp hạng ở 1000 hạng đầu, chia đều xuống, một tinh vực cũng không có một người, cao thủ như vậy, nào có thể sơ ý ứng đối. Mình quá sơ ý rồi, hơi không cẩn thận trúng chiêu làm sao bây giờ. Không ngờ tiểu tử này tu hành mới hơn 2000 năm, ở thần đình vạn hoa yến lôi đài chiến loại địa phương này, cũng không có chút ý niệm kiêu ngạo. Diêm Phong mặt ngoài xấu hổ, trong lòng lại âm thầm tính toán. Hắn vốn định lợi dụng tâm lý kiêu ngạo của đối phương tranh thủ một đường cơ hội, dù sao có thể ở 1000 hạng đầu, thực lực của hắn cũng gần như ngưỡng cửa giới thần. So với nam tử tóc đỏ huyết vân lúc trước bọn họ mạnh hơn nhiều. Hai vị chuẩn bị, dưới lôi đài, một tướng lĩnh giáp vàng thao túng mở ra pháp trận, chung quanh lôi đài hình thành pháp trận phong bế cực lớn, giống như cái chụp, phủ kín toàn bộ lôi đài. Trong lôi đài còn có một đồng hồ cát, trong đồng hồ cát có cát thời gian. Bắt đầu, tướng lĩnh giáp vàng ra lệnh một tiếng, xoát xoát xoát, nam tử tên là Diêm Phong kia nháy mắt rút đao. Chỉ thấy từng cái bóng người từ phương hướng khác nhau đánh về phía Đồng Bá Tuyết Ưng. Có 7 tên Diêm Phong lấy đao chiêu khác nhau đánh đến trước mặt Đồng Bá Tuyết Ưng. Hư, đại hỗn động chân lực trong cơ thể Đồng Bá Tuyết Ưng dâng trào, cầm trường thương đảo qua, liền khiến chung quanh lâm vào hắc ám bắt đầu sụp đổ. Uy thế mãnh liệt trực tiếp khiến bóng người 7 tên Diêm Phong kia vỡ nát. Đây cũng không phải chiến đấu xếp hạng thực lực đối thủ, là từng bước tăng lên. Đây là lôi đài chiến liều mạng thật sự. Đồng Bá Tuyết Ưng vừa ra tay đã là đại hỗn động chân lực, lại thi triển bí kỹ. Một chiêu ra, không gian chung quanh cũng lâm vào hắc ám sụp đổ, vỡ nát tất cả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 639, đều hiện thủ đoạn. Ta nhận thua. Diêm Phong đứng ở tại chỗ, có chút run sợ nhìn một màn trước mắt, không chút, do dự liền vội hô ra. Phía trước, một mảng khu vực trăm dặm chung quanh Đồng Bá Tuyết Ưng đều hoàn toàn sụp đổ vỡ nát, loại uy thế khủng bố đó, cảm thụ cự ly xa đã run sợ. Hơn nữa phong ảnh hóa thân của hắn cũng đã cảm thụ qua. Phong ảnh hóa thân của hắn tuy không mạnh bằng bản tôn, nhưng cũng có 5 phần thực lực. 7 phong ảnh hóa thân, lại ngay cả trường thương cũng chưa chạm tới, đã bị hủy diệt. Uy thế mạnh cỡ nào, xa xa không chỉ ngưỡng cửa giới thần nhĩ. Diêm Phong nhận thua, Đồng Bá thắng, phía dưới, tướng lĩnh giáp vàng cao giọng nói. Lôi đài chiến phân ra thắng bại, hoặc là một bên chủ động nhận thua, hoặc là một bên chết trận. Chỉ như vậy đã nhận thua. Còn chưa động thủ như thế nào nhỉ? Diêm Phong kia tựa như ở tại chỗ, vừa thử cái, đã bị dọa. Nhận thua cũng quá nhanh rồi. Vô số người vây xem đều đang nghị luận ầm ầm. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn, còn chưa giao thủ như thế nào đã nhận thua. Ở trong đám người vây xem có một khu vực, có một đám binh sĩ quân đoàn đang bảo hộ một thanh niên áo bào bạc, chính là Dĩnh tướng quân sắc mặt âm lãnh. Cách 3 năm, Dĩnh tướng quân tuy ánh mắt càng thêm khủng bố tà ác, nhưng ít nhất bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh cơ bản nhất. Chẳng lẽ không có một kẻ lợi hại chút, đánh bại Đồng Bá này? Ít nhất cho hắn chịu chút đau khổ chứ, Dĩnh tướng quân rất khó chịu. Hắn nhằm vào Đồng Bá Tuyết Ưng, chủ yếu là Đồng Bá Tuyết Ưng này quá nổi bật, hơn nữa quá trẻ tuổi. Ai cũng nhìn ra được, Đồng Bá Tuyết Ưng tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng Dĩnh tướng quân hắn lại đã đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Mà quyền thế của hắn dựa vào là không phải thực lực bản thân tiềm lực bản thân, mà là phụ thân bao che. hai bên đối chiếu. Điều này làm Diện tướng quân càng thêm khó chịu, càng thêm không thích Đông Bá Tuyết Ưng này. Đẹp, lợi hại, Đông Bá thật lợi hại. Còn chưa thật sự chiến đấu như thế nào, đối phương đã sợ tới mức chủ động nhận thua. Các thần linh hạ tộc và Dư Tĩnh Thu cũng đều xem vui vẻ, bọn họ ở một chỗ góc trong đám người đông vô số. Đông Bá quả thực lợi hại, Diêm Phong tự thẹn không bằng. Trên lôi đài, Diêm Phong còn hành lễ nói, thực lực của ngươi cũng không tệ, phân thân thuật rất lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng khen, đây là nói thật, bảy hóa thân cái nào cũng vượt qua thần cấp cực hạn, nhắm chừng giao thủ với hung vu chiến binh, Diêm Phong này hẳn cũng là trong vòng 10 chiêu có thể thắng lợi. Hai người nói chuyện, liền đi xuống khỏi lôi đài, đều về vị trí của mình. Trận tỷ thí thứ hai, trên đài cao, sứ giả thần đình tiếp tục nói, Túy Cô Khách và Thôn Khuynh. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi trở lại vị trí của mình, Đông Bá, chúc mừng, bên cạnh đệ thất Mai Vũ nói, gặp phải người xếp cuối cùng. Tương đối thoải mái, ta nhắm chân ngươi cũng không sai biệt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đồng thời ánh mắt hắn, thì nhìn lôi đài xa xa. Trên lôi đài chính là Túy Cô Khách cùng Thôn Khuynh. Túy Cô Khách, một bộ áo bào xanh, nhìn như rất lớn tuổi, đeo một thanh kiếm. Đương nhiên tuổi mặt ngoài là không thể làm chuẩn. Túy Cô Khách này thực tế thời gian tu hành cũng mới hơn 2 vạn năm. Hai bên nhanh chóng giao thủ, hầu như là phiên bản của một trận chiến trước. Hai bên vừa giao thủ đã kết thúc. Nhưng trận chiến này, kẻ tên Thôn Khuynh kia đã chết, một kiếm mất mạng, kiếm thật nhanh, con người Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, lập tức cảm giác được uy hiếp, kiếm thật khủng bố. Lợi hại, đệ thất Mai Vũ cũng hơi kinh ngạc, hai người bọn họ đều có chút bị kinh ngạc. Bản thân đệ thất Mai Vũ chính là sở trường kiếm pháp, kiếm của nàng cũng rất nhanh, cũng dứt khoát chỉ thẳng bản tâm, hơn nữa kiếm thuật hoàn mỹ vô cùng. Mà Túy Cô Khách thì sao? Kiếm của hắn càng đơn giản hơn. Tựa như chỉ một chiêu vô cùng đơn giản, không có chiêu số gì phức tạp, nhưng chỉ một chiêu, lại uy lực cực mạnh. Khai Thiên, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm. Đúng, Khai Thiên, bên cạnh đệ thất Mai Vũ gật đầu, có cảm giác Khai Thiên thần tâm. Lúc trước tuy cũng thấy tình báo tinh vực dự tuyển, nhưng ở tinh vực dự tuyển, Túy Cô Khách chỉ là tùy ý một kiếm đánh ở trên thân hung vu chiến binh, đã đập hung vu chiến binh vỡ vụn. Căn bản chưa thi triển kiếm thuật gì, mà lần này lôi đài chiến. Lại thật sự triển lộ chút thủ đoạn, kiếm thuật của hắn đã tất cả đều quy nhất, hóa thành một kiếm. Mặc kệ ai tới, đều chỉ là một kiếm đó, giống như khai thiên tích địa, chỉ một chiêu, kẻ địch đã không thể chống cự. Đệ thất Mai Vũ than thở, nhìn kiếm thuật của hắn đã đến mức như vậy, ta cảm giác hắn hẳn là có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm khai thiên thần tâm bất cứ lúc nào. Cao thủ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mình ở chiến đấu xếp hạng so với hắn có thể cao hơn một bậc. Nhưng trên thực tế nhắm chừng cũng là chỉ hơn một tia, có lẽ còn có nguyên nhân vạn kiếp hỗn nguyên thể của mình. Phải thừa nhận, chỉ luận cảnh giới, thế giới thần tâm khẳng định vượt xa đối thủ. Mấy năm nay, thế giới thần tâm mình cũng đã bắt đầu cân nhắc ra bí kỹ. Nhưng thành tựu của mình ở trên hỗn động thần tâm, lại so với Túy Cô Khách ở trên khai thiên thần tâm kém hơn chút. Một đối một, rất mãnh liệt. Xem hắn tinh vực dự tuyển, một kiếm dùng mặt kiếm trực tiếp đập nát hung vô chiến binh. Ta cho rằng hắn cũng sở trường lực lượng, hiện tại xem ra kiếm thuật càng thêm khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thừa nhận, nếu là thật sự lôi đài chiến mình và Túy Cô Khách này, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Rất nhanh, trận thứ ba bắt đầu. Trận thứ ba, ra sân có vị cựu xá xếp thứ ba kia. Cựu xá khác với Đông Bá Tuyết Ưng, Túy Cô Khách. Đông Bá Tuyết Ưng, Túy Cô Khách tu hành 5 tháng cũng không dài, nhưng cựu xá đã tu hành hơn 500 vạn năm. Quá lợi hại. Thế này quả thật. Hắn tựa như so với Đông Bá, so với Túy Cô Khách còn lợi hại hơn. Cựu xá vừa ra tay, vô số người vây xem một mạng ô lên. Đông Bá Tuyết Ưng, đệ thất Mai Vũ cũng đều cả kinh. Bởi vì cựu xá đứng ở nơi đó, chiến đấu ngay từ đầu, trên toàn bộ lôi đài đã xuất hiện rậm rạp vô số cựu xá. Mỗi người đều vung chưởng giận đập. Chỉ bàn tay giận đập, vô số cựu xá đánh xuống, khu vực chỗ đối thủ cũng trực tiếp hủy diệt. Cũng bao gồm tên đối thủ kia, đối thủ đó ngay cả nhận thua cũng không kịp hô lên. Cựu xá đầu bạc áo trắng, lông mày trắng bay bay, hắn đứng ở trên lôi đài hướng Đông Bá Tuyết Ưng, Túy Cô Khách phía dưới nhìn, nhếch miệng nhẹ nhàng cười. Đứng đầu chiến đấu xếp hạng, nhưng không có nghĩa là thực lực thật sự đã là hạng nhất. Cựu xá đứng ở trên lôi đài, lại nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng và Túy Cô Khách, cùng với bộ dáng cười khẽ, ai cũng cảm giác được ý tứ hàm xúc khiêu khích. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 640 đối chọi gay gắt. Đông Bá huynh, lúc trước Túy Cô Khách cũng không khiêu khích, cựu xá này lại chủ động khiêu khích, để Thất Mai Vũ ở một bên nói, hơn nữa thoạt nhìn, cũng rất cuồng ngạo. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cuồng ngạo, cái này cũng không tính là gì, thật sự thiên phú đủ cao, thực lực đủ mạnh, trong xương tủy đều rất ngạo. Đông Bá Tuyết Ưng ở mặt ngoài đối với ai cũng rất khiêm tốn khách khí, nhưng trong lòng hắn cũng rất ngạo. Đông Bá Tuyết Ưng không để ý đối phương cuồng ngạo, hắn để ý là thực lực của đối phương. Thực mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, vừa rồi một chiêu đó, tựa như không đâu không có, khắp nơi đều có. Hơn nữa uy lực cực lớn, trực tiếp hủy diệt một khu vực. Tên kia cũng là cao thủ thần cấp xếp 1000 hàng đầu, lại ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Không biết ta giao thủ với hắn, sẽ là thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng có chút chờ mong, chỉ là Lôi Đài Chiến không có khả năng an bài ta giao thủ với hắn. Phụ Thanh sang chọn, ví dụ như 10 hàng đầu, là không có khả năng để bọn họ tự giết lẫn nhau. Bởi vì An Hải Phụ cuối cùng là muốn chọn ra 100 người mạnh nhất, hắn là đang khiêu khích, đáng tiếc, Lôi Đài Chiến ta không có khả năng giao thủ với hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Lôi Đài Chiến là không có khả năng, nhưng sinh tồn chiến cuối cùng lại là cần định ra xếp hạng. Bên cạnh đệ Thất Mai Vũ cười nói, người đứng đầu chiến đấu xếp hạng, đừng cuối cùng sinh tồn chiến, bị bọn họ vượt qua. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, cửu xá kia khó trách khiêu khích mình, xem ra chí ở sinh tồn chiến. Kế tiếp từng người ra tay, từng trận tỉ thí, càng về sau chiến đấu càng kịch liệt, bởi vì thực lực chênh lệch với nhau càng lúc càng nhỏ. Nhưng không còn có cảm giác uy hiếp mãnh liệt cửu xá, túy cô khách cho Đông Bá Tuyết Ưng, cho dù là đệ Thất Mai Vũ. Tuy khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất kinh diễm, lại chưa cảm giác được uy hiếp quá mạnh mẽ, chủ yếu là chiến đấu quá nhanh, đệ Thất Mai Vũ chỉ mới ra hai chiêu đối phương đã chủ động nhận thua, khiến kiếm thuật của đệ Thất Mai Vũ chưa thể thật sự triển lãm. Dù sao đệ Thất Mai Vũ cũng không sở trường trong nháy mắt bộc phát ra một loại sát chiêu siêu mạnh nào đó, nàng sở trường liên tục chiến đấu hơn. 500 hạng đầu đã quyết ra. Lôi Đài Chiến nhóm thứ hai trận đầu tỉ thí, Đông Bá đối chiến Ngô Dông. Nhóm thứ hai lại bắt đầu, vừa ra sân, Ngô Dông đã hô lớn, nhận thua. Về sau, túy cô khách ra sân, đối thủ cũng kêu nhận thua, cửu xá ra sân, cũng là như thế, còn chưa động thủ đã lập tức nhận thua. Thật sự là lúc nhóm đầu tiên bọn họ mấy người xếp hạng đứng đầu đã chấn trụ người khác, đều biết chênh lệch quá lớn không trông cậy vào, vẫn là nhanh chóng nhận thua đi. Đừng để cuối cùng ngay cả kêu nhận thua cũng không kịp đã mất mạng. Sao sao sao sao sao sao. Trên đài cao, An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ bọn họ mỗi người đều đang xem cuộc chiến. Tuy hộ pháp đệ tử, nội môn đệ tử đại năng giả tham chiến cũng có mười mấy vị, nhưng chói mắt nhất chung quy là Đông Bá, túy cô khách, cửu xá ba hàng đầu. Như vị tán hao kia lúc chiến đấu xếp hạng cũng chỉ là đứng thứ 27, tuy cũng coi như không tệ, nhưng không thể so sánh với ba người đứng đầu. Cửu xá kia, tựa như lúc chiến đấu xếp hạng chưa triển lộ toàn bộ thực lực, Bạch Sa thành chủ có chút kinh ngạc. Lúc chiến đấu xếp hạng hắn chưa thi triển một bí kỹ này, Nhung Hải Vương gật đầu. Chiến đấu xếp hạng mà thôi, cửu xá này quá tự tin, cho nên một số sát chiêu căn bản chưa thi triển, nhưng dù vậy cũng xếp thứ ba. Nữ tử áo bào vàng độc dịnh giới thần khẽ cười nói, hiện tại hắn phát hiện thế, mà có hai vị xếp hạng cao hơn hắn, hắn đương nhiên phải triển lộ thủ đoạn. Theo ta thấy, cửu xá này mới là một người mạnh nhất, túy cô khách là thân truyền đệ tử của đại năng, thực lực cũng sâu không lường được, xem ra lúc nào cũng có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Ngược lại Đông Bá này, hơi kém chút. Bên cạnh, Cầm Quân chủ lạnh nhạt nói, ngươi cùng Đông Bá kia có chút thù hận, cố ý, nhằm vào hắn. Nhằm vào, Độc Dĩnh giới thần cười lạnh, hắn cũng xứng. Độc Dĩnh, Đông Bá là hạng nhất chính là hạng nhất, Bạch Sa thành chủ cười nói, ngươi nói nhiều nữa, hắn chiến đấu xếp hạng, cũng là hạng nhất. Vậy ngươi có dám đánh cược? Ta nói, lúc sinh tồn chiến, Đông Bá hắn sẽ tuyệt không là hạng nhất, thậm chí chỉ sợ ngay cả thứ hai cũng không phải, Độc Dĩnh giới thần cười lạnh nói. Bạch Sa thành chủ lắc đầu, cược. Vì sao phải cược? Chiến đấu xếp hạng và sinh tồn chiến quy tắc vốn khác nhau. Ai cũng nói không rõ xếp hạng cuối cùng, Đông Bá cho dù không phải hạng nhất, cũng rất bình thường. Ngươi không nắm chắc, Độc Dĩnh giới thần cười nhạo. Ngươi có nắm chắc, ngươi dám nói túy cô khách nhất định hạng nhất, hay là nói cửu xá nhất định hạng nhất, Bạch Sa thành chủ hỏi lại. Độc Dĩnh giới thần sửng sốt. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ lịch sử, thực lực ba hạng đầu chênh lệch chỉ cần không phải quá rõ rệt, sinh tồn chiến cuối cùng đều có thể đứng hạng nhất, thậm chí xếp hạng thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đều có thể cực sở trường phương diện sinh tồn, lao tới hạng nhất, Cho nên bất cứ một người nào khả năng đứng hạng nhất không vượt qua ba thành, cược ai nhất định là hạng nhất, phần thắng tự nhiên cũng rất thấp. Bạch Sa thành chủ không chịu cược, Độc Dĩnh giới thần cũng không muốn cược. Nói nhiều nữa ngươi cũng là không nắm chắc đối với Đông Bá. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh giới thần lắc đầu nhìn về phía lôi đài. Bạch Sa thành chủ sờ sờ râu nhếch lên, hắn cũng cảm giác được Độc Dĩnh giới thần luôn luôn nhằm vào hắn. Hắn nhếch miệng cười, ha ha, cũng được, lúc trước tiền đặt cược ta cũng thắng không ít. Vậy ta làm nhà cái, cược sinh tồn chiến, Đông Bá sinh tồn chiến hạng nhất, một ăn một, Đông Bá sinh tồn chiến hạng hai, một ăn hai, Đông Bá sinh tồn chiến hạng ba cùng với sao nữa, một đền năm, cao nhất ngàn vạn thần tinh. Thật khí phách. Bạch Sa lão đệ, ngươi thực dám. Có nắm chắc như vậy. Cầm quân chủ, Nhung Hải Vương, sứ giả thần đình, Mạc Vân thành chủ, Độc Dĩnh giới thần đều nhìn về phía Bạch Sa thành chủ. Ván cược này quá tự tin. Đông Bá hạng nhất, một đền một, tương đương người khác đặt bao nhiêu thắng vẫn là bấy nhiêu, căn bản không kiếm. Một khi thua ngược lại đền hết, cho nên sẽ không ai ngốc nghếch đi đặt cược. Hạng hai, một đền hai, cái này xem như tỷ lệ đặt bình thường. Thứ ba cùng với phía sau nữa, một đền năm, tỷ lệ cược này rất kinh người. Bạch Sa, ngươi đây là chịu chết. Độc Dĩnh giới thần cười lạnh, ngươi có lòng tin như vậy? Ván cược ở đây, có bản lãnh cược. Bạch Sa thành chủ nhìn nàng, yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Độc Dĩnh giới thần lúc trước ở trên yến hội lần đó bị chính diện áp chế, đã sớm rất khó chịu, giờ phút này tự nhiên nhân cơ hội kiếm một cú thật lớn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.